Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lệ Tuyết. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày chia tay, tôi chưa bao giờ dám suy nghĩ sẽ có ngày tôi với Dương gặp lại, thậm chí là suốt 10 năm qua cũng không hề. Kể cả hôm nay khi chúng tôi đối mặt với nhau, sau một khoảng thời gian rất dài, tôi cũng nghĩ cả tôi với anh đều không có cái gì để nói cả. Mà có nói thì cũng đã nói với nhau xong hết rồi. Vậy anh còn đến đây để làm gì chứ? Anh đi theo tôi nên biết được chỗ tôi ở, hay là anh quen người khác ở đây nữa? Tôi không biết, những thứ liên quan đến anh bây giờ tôi đều không hề biết cái gì cả. Vì một màn này mà tôi chẳng thể nào ngủ nổi nữa. Cả người thất thần nhìn vào khoảng không vô định, ngón tay siết lại. Hà Nội hôm nay lạnh lắm, còn có chút mưa lất phất nên càng buốt hơn. Phía xa xa kia là những tòa nhà cao chọc trời thuộc tập đoàn Nhật Thành, là nhà máy sản xuất ô tô, trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ. Tất cả mọi thứ đều thuộc về anh. Thậm chí trên những bài báo và trang diễn đàn, bảng xếp hạng những người giàu có nhất Việt Nam, anh luôn nằm trong top 10. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, tương lai rộng mở như vậy, bảo sao mẹ của anh năm xưa kiên quyết bắt tôi phải rời xa anh, đừng có xuất hiện cản đường cản lối của con trai bà ấy, kể cả việc gián tiếp đẩy mẹ tôi vào đường chết. Chuyện cũ ùa về, trái tim tôi lại đau nhói đến nỗi không thể nào thở được. Hốc mắt không kiềm chế được nóng gian, mà ở phía dưới chiếc xe kia vẫn đỗ ở đó. Người bên trong thì liên tục hút thuốc, thậm chí tôi có thể đếm được từ nãy đến giờ anh ta đã châm mấy điếu. Nói thật, khoảnh khắc ấy tôi muốn chạy xuống khuyên can anh lắm, nhưng rồi bước chân tôi lại không thể nào nhấc nổi, dính chặt dưới sàn. Tôi xuống với tư cách gì đây? Bây giờ chúng tôi chỉ là quan hệ nhân viên và cấp trên. Tôi vẫn là không nên vượt qua cái giới hạn đó thì hơn. Nghĩ đến đó, tôi cũng cố gắng hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay người đi vào phòng, kéo rèm xuống. 2 giờ đêm rồi, tôi phải ngủ để sáng ngày mai dậy đi làm cho đúng giờ. Bởi vì từ mai thời khóa biểu của công ty đã chuyển sang kiểu mới rồi. Chưa kể sẽ có lãnh đạo cao cấp của Nhật Thành về bảo thuận để sát hạch. Tôi không thể không cố gắng được. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ muốn mất đi cái công việc này cả. Cứ thế, một đêm dài chập chờn trôi đi. Lúc tôi tỉnh dậy, mọi thứ trong nhà vẫn như cũ. Đoán chừng là cả một đêm, Xuyên không có về nhà. Tôi nhìn đồng hồ dù không muốn, nhưng vẫn phải ngồi dậy đi vào bếp nấu cơm. Sau đó viết lời nhắn để lại, rồi mới ra khỏi nhà đi làm. Nào ngờ vừa bước xuống dưới, đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bác lao công với những người bán hàng rong ở xung quanh. Hôm qua có một cậu trai trẻ điều tô xịn lắm, đỗ ở đây đến tận gần sáng mới đi. Tàn thuốc này là của cậu ấy. Hôm qua tôi cũng nhìn thấy thằng con tôi bảo cái xe đó trị giá hơn 10 tỷ, có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu. Đúng là nhà giàu tiêu mãi không hết tiền, còn chúng ta thì ngày ngày nhặt từng đồng một. Nhưng mà lạ thật, ở cái khu tập thể cũ này có người quen với cậu ta hay sao mà cậu ta đến đây nhỉ? Hay là đi ngang qua? Làm gì có ai dở hơi đi ngang qua rồi ngồi cả một đêm ở cái chỗ lạ lẫm thế này. Tôi đoán chắc là quen ai đó nên mới tới thôi. Thế bà bảo là ai? Cái khu này đa phần đều là người già, gái trẻ thì cũng không có nhiều. Xinh đẹp nhất khu chắc chỉ có vợ của cái tên Xuyên kia thôi. Hay là đến tìm cô gái đó? Bà nói cũng có lý. Thấy bảo vợ của thằng đó làm văn phòng ở công ty nào to lắm, đi làm mặc đồng phục toàn là váy vóc thôi. Có người đến tìm cũng là chuyện dễ hiểu, mà kể ra cũng thương cho nó. Lấy phải cái thằng bài bạc nợ nần, suốt ngày đập phá, nát bét hết cả một đời. Tôi nghe nói là gần đây nó còn đang cặp bồ với cái con nào làm gái ấy. Con đó ở khu nhà bên kia, có một đứa con riêng của chồng cũ. Thằng này ngày nào chẳng đi qua đấy. Thế này sớm muộn cũng bỏ nhau thôi. ở cái khu này là vậy. Những người lớn tuổi ngoài việc buôn bán nhỏ lẻ ra thì họ cũng rất hay để tâm đến chuyện gia đình nhà người khác. Hễ nhà ai có việc gì, các bà ấy cũng túm tụm lại. Từ việc đi làm lương thế nào đến trưa nay cho chồng ăn gì, con cái học hành ra sao. Kỳ thật tôi cũng khó chịu lắm. Tuy nhiên lâu dần thành quen và tôi cũng nhận ra không phải chỉ ở đây mà ở bất cứ môi trường nào thì cũng có sự bàn tán thôi. Cái cốt lõi là mình coi như không nghe thấy, không để ý đến thì nhất định sẽ không bận lòng, cũng chẳng ảnh hưởng. Nghĩ đến điều ấy tôi vẫn tỏ ra bình thường, như chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra. Bước về phía bọn họ mà mấy người ấy thấy tôi thì cũng dẹp đi cuộc nói chuyện, mặt mày niềm nở chào hỏi mấy câu. Tôi gật đầu đáp lại, sau đó quay sang bảo với bà chủ bán hoa quả. Táo hôm qua cô để cho cháu bên trong hơi bột, cuối cùng chẳng ăn được miếng nào. Cô thử xem lại chỗ nhập hàng xem hàng có đảm bảo chất lượng không. Bà chủ quán nghe thấy tôi nói vậy thì tái nét mặt. Tôi đoán là bà ấy sợ sệt khi bị tôi nói trúng tim đen rồi, nên ngữ điệu có chút luống cuống. Thế à? Vậy để tôi xem lại thế nào, chứ cũng đều nhập từ một chỗ cả. Vâng, bây giờ xã hội đủ các loại người, làm ăn thất đức cũng có. Cô cứ cẩn thận vẫn tốt hơn cô ạ. Dù gì hoa quả của cô đều bán cho mọi người sống ở đây, nếu không may có chuyện gì thì khó nói chuyện lắm. Nói xong tôi cũng không có để ý đến nét mặt của người đó nữa, đi ra ngoài bắt xe đến công ty. Mặc dù đã cố gắng, nhưng thật sự cuộc nói chuyện của người lao công kia vẫn không thể nào thoát ra được khỏi đầu. Để rồi tôi không ngừng tự hỏi bản thân, rốt cuộc đêm hôm qua anh đến đây để làm gì? Đến vì tôi thật ư? Để xem tôi sống khổ sở chật vật như thế nào, xem quả báo ông trời giáng xuống tôi ra sao ư, hay là còn gì khác. Cứ thế tôi chìm vào suy nghĩ sâu đến nỗi không thể nào thoát ra được, mãi cho đến khi bác Tài gọi, bản thân mới giật mình biết là đã đến công ty rồi. Tôi lững thững bước xuống, cùng lúc gặp luật sư của Dương đang đứng ở bên ngoài nghe điện thoại. Thấy tôi, anh ta gật đầu một cái rồi cất giọng hỏi. Cô Diệp. Luật sư Trường, chào anh. Đừng khách sáo như vậy. Tôi với cô bây giờ đều là nhân viên của Nhật Thành, nên cũng là đồng nghiệp. Sau này biết đâu có thể giúp đỡ được nhau, có đúng không? Tôi vốn không muốn nhận sự giúp đỡ của người không thân không quen, nhất là Trường bây giờ lại còn là nhân viên của Dương nữa. Thành ra mỗi lần nói chuyện với anh ta, tôi có cảm giác không được thoải mái. Mặc dù người đàn ông này chắc chắn không hề biết quá khứ của tôi với Dương có liên quan đến nhau, nhưng tôi vẫn cứ giữ khoảng cách, tránh đi được lúc nào thì tốt lúc ấy vậy. Khóe miệng kéo lên một nụ cười, tôi đáp lại Trường một từ vâng. Anh ta mỉm cười với tôi, sau đó lại hỏi tiếp. Chuyện của cô hôm qua, tôi không gây rắc rối gì cho cô chứ. Thật ra là tôi nhìn thấy hai người xô xát với nhau, cứ tưởng là cô bị ai bắt nạt nên mới can thiệp vào. Ai ngờ hai người lại là vợ chồng. Không sao đâu, cho dù không có anh thì mọi việc cũng sẽ như vậy, vì thế anh không cần phải áy náy. Vậy là tốt rồi, sau này cô có gì liên quan đến kiện tụng thì đừng ngại, cứ bảo với tôi sẽ giúp cô hết mình. Vâng. Đang nói chuyện với Trường, tôi nhìn thấy Dương đang bước lại về phía này, nên đành cắt ngang câu chuyện, di chuyển vội vàng đi về phòng. Đến khi ngồi vào vị trí, chống ngực vẫn đập dồn dập, tôi bất lực đưa hai tay lên ôm lấy mặt, đầu gục hẳn xuống bàn. 10 năm rồi, 10 năm mà anh vẫn có sự ảnh hưởng với tôi. Là do tôi quá mềm lòng không buông xuống được, hay là vẫn chưa đủ hận đây? Liệu những ngày tháng về sau, tôi có thể giữ được bình tĩnh trước những lần gặp mặt với anh hay không? Hay là nghỉ việc? Càng nghĩ đầu óc tôi càng rối. Nga bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi. Cô ấy đặt trước mặt tôi một hộp sữa đậu nành thở dài. Ngày nào tâm trạng cũng nặng nề thế này, cậu không sợ bản thân sớm muộn sẽ phát điên à? Gần đây mình có chút chuyện nên mới vậy thôi, bình thường cũng làm gì đến nỗi đâu. Mà hôm nay bắt đầu ngày đầu tiên của kỳ sát hạch rồi, cố gắng lên nhé. Cậu cũng thế, hai chúng ta phải sát cánh bên nhau ở lại Nhật Thành đấy, nhớ chưa? Ừ. Tôi cố mỉm cười đáp lại Nga, nhưng lúc này từ tận sâu trong tim, thật sự cảm thấy mọi thứ càng lúc càng mù mờ. Bản thân tôi một nửa muốn ở, một nửa không muốn. Về Dương có khi anh chán ghét tôi nên sẽ thẳng tay sa thải tôi sớm thôi. Nên là thôi, cái gì đến thì nó sẽ đến, cưỡng cầu cũng chẳng được. Thế rồi xuyên suốt một tháng sau đó, công việc của chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Lãnh đạo cũng đòi hỏi sự chặt chẽ và khắt khe hơn. Phòng chúng tôi cũng được điều đến một vị giám đốc mới từ tổng công ty Nhật Thành. Là một người phụ nữ tên là Loan, năm nay đã 35 tuổi. Một người lạnh lùng khắt khe, không thích nịnh nọt, cũng như là dựa vào quan hệ. Từ ngày chị ta chuyển đến, tất cả nhân viên trong phòng, ai ai cũng đều bị mắng. Và hôm nay tôi cũng vậy. Đang ngồi làm việc thì chị ta bước đến ném phịch tập hồ sơ xuống mặt bàn quát. Mấy cái này cũng được coi là kế hoạch. Rốt cuộc cô có tố chất nghiệp vụ không? Cả phòng đang ồn ào, ngay lập tức trở nên im lặng. Tôi có một chút xấu hổ, nhưng bây giờ muốn trốn cũng chẳng trốn đi đâu được. Nên đành dồn hết can đảm quay sang hỏi chị ta. Bản kế hoạch này chị không hài lòng ở chỗ nào ạ? Tất cả, cô nên nhớ là chúng ta bán sản phẩm công nghệ, phải cạnh tranh rất nhiều với những nhãn hiệu lớn quốc tế, nên từng đường đi nước bước đều phải cẩn thận. Người mua hàng rất thích được sell, nhưng sell như thế nào để chúng ta không bị lỗ vốn mới lại là cả một vấn đề. Vâng ạ, tôi sẽ cẩn thận xem lại. Tối nay ở lại tăng ca làm, sớm mai tôi muốn thấy một bản tốt hơn. Vâng, tôi biết rồi ạ. Kỳ kiểm tra sát hạch vô cùng khắt khe, mọi người ai nấy cũng đều căng thẳng đến nỗi dây thần kinh lúc nào cũng có thể đứt phượt một cái vậy. Bọn họ thấy tôi bị mắng cũng không ai dám đứng ra nói giúp. Đơn giản vì ai cũng muốn giữ cho mình một sự an toàn. Chứ chẳng may để giám đốc Loan chuyển hướng nhìn sang, thì kết cục của họ chẳng ai dám chắc nó sẽ là một đường thuận lợi cả. Vì bản kế hoạch cần gấp, nên buổi tối hôm đó tôi phải chấp nhận ở lại tăng ca. Thế nhưng đến 8 giờ, tôi đột nhiên nhận được điện thoại gọi đến từ công an phường nói Xuyên đang bị bắt giữ vì tội đánh người. Nghe một màn ấy tôi giật nảy cả mình, ban đầu cứ tưởng là ai đó đùa dai cơ. Nhưng sau khi tôi hỏi lại và xác nhận đó là sự thật, tôi đành phải bỏ ngang công việc sang dở mình lại, cầm lấy túi sách chạy lao ra ngoài. Hà Nội tối nay lại có mưa lất phất, cái lạnh đến buốt cả da thịt. Lúc tôi đến được công an phường, cả người đã run lên cầm cập, mái tóc ẩm ướt rối xù. Một đồng chí công an nhìn thấy tôi liền cất giọng hỏi: chị tìm ai? Tôi là vợ của anh Trần Văn Xuyên. Vừa nãy tôi có nhận được cuộc gọi của các anh, cho nên tôi mới chạy đến đây. Tôi chậm rãi trả lời. Người đàn ông kia nghe xong cũng gật đầu nói: chồng cô ẩu đả với người khác, đánh gãy xương người ta, gia đình họ đến đây báo án, đợi có kết quả kiểm tra tương tật, có lẽ chồng cô sẽ bị truy tố hình sự về tội hành hung người khác. Nghe những lời này, đầu tôi ong lên, mất một lúc mới tiêu hóa được. Tôi run rẩy hỏi lại họ: các anh có biết vì sao chồng tôi lại đánh nhau với người khác không ạ? Bình thường anh ta tính tình có chút xấu, nhưng mà cũng không đến nỗi gây ra chuyện thế này. Tôi... cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi chỉ biết là bọn họ kiện chồng cô có bằng chứng hẳn hoi, cho nên chồng cô có 10 cái miệng cũng không cãi được. Đúng là chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ. Đàn ông không chịu phân đấu lại cứ thích là hạng người mà cả xã hội ghét bỏ. Nói rồi anh ta chỉ vào góc tường. Tôi lúc này mới thấy Xuyên đang bị còng vào ghế, cúi gằm mặt xuống không nói năng gì. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo tối qua, loang loáng nhìn thấy lấm tấm vết máu, không biết có bị thương ở đâu không, hay đó là máu của người bị đánh kia. Nhìn một cảnh ấy, tôi vừa lo lắng vừa tức giận, không biết làm thế nào cho phải. Người công an kia lại nói: cô xem xét thế nào bồi thường viện phí cho gia đình bên kia, xong thuyết phục họ xem có rút đơn kiện cho chồng cô được không. Nếu họ đồng ý rút thì chồng cô nhẹ tội hơn. Viện phí có nhiều không ạ? Cái này cô phải đi hỏi người bị thương, chứ tôi làm sao mà biết. Nghe người nhà nói bây giờ anh ta đang ở bệnh viện Việt Đức đấy, cô đến đó xem nào. Vậy là thuyết phục được họ rút đơn là chồng tôi sẽ không bị giam giữ nữa đúng không ạ? Ừ. Vị cảnh sát vừa nói xong, lúc này Xuyên cũng quay đầu sang nhìn về phía tôi. Dưới ánh điện vàng úa, đôi mắt của anh ta đỏ sọng, khuôn mặt có chỗ tím bầm sưng phù, đoán chừng là bên kia ra tay cũng không nhẹ. Anh ta không hề tỏ ra sợ sệt hay là cầu khẩn, lạnh giọng nói: không phải bồi thường. Thằng đó bị như thế là còn nhẹ đấy, tôi còn muốn đấm nó gãy mũi nữa, chứ nói gì đến mấy cái xương. Vẫn còn mạnh mồm được, nắm đấm sướng bản thân anh, nhưng lại làm khổ vợ con anh đấy. Tự dưng bây giờ phải lại lọc người ta, có phải mất mặt không? Đã bảo là không cần phải đi gặp ai hết, tôi gây ra chuyện thì tự bản thân tôi chịu, không cần đến ai phải chịu cho. Đồng chí công an nghe Xuyên nói thì càng nhíu chặt mày. Dường như là anh ta cũng hiểu được là tình cảm vợ chồng tôi hiện tại không được tốt, nên đành nói thêm. Theo tôi, cô cứ mặc kệ anh ta, giam cho một thời gian tự khắc biết sợ. Chứ lại người mà cứng đầu thế này, có bảo thay đổi được cũng chẳng thay đổi đâu cô ạ. Tôi không muốn phơi bày chuyện không hay của gia đình cho người khác nghe, nên trước những lời nói ấy chỉ biết cười trừ một tiếng, nhờ vả bọn họ quan tâm đến Xuyên nhiều hơn một chút. Sau đó mới quay người đi đến bệnh viện. Hà Nội về đêm mỗi ngày một lạnh, tôi bắt xe ôm, đưa mình đi mua một lẵng hoa quả sạch, rồi cũng đến bệnh viện Việt Đức theo lời chỉ dẫn của đồng chí cảnh sát. Cũng may bác sĩ ở bệnh viện nhiệt tình, cho nên tôi cũng nhanh chóng tìm được phòng bệnh của người mà bị Xuyên đánh. Người đó là một người đàn ông trạc tuổi với Xuyên tên là Phụng, hình như không phải là người ở chung khu với chúng tôi. Lúc nghe tôi giới thiệu là vợ của Xuyên, anh ta ngẩn người nhìn, nhưng vợ anh ta thì không như vậy, trực tiếp mắng tôi té tát, không hề cho mặt mũi nào. Tôi cho cô biết, tôi nhất định sẽ không tha cho chồng cô, tôi nhất định sẽ kiện chồng cô ngồi tù thì thôi. Loại thần kinh, đang yên đang lành đi đánh người khác gãy cả xương, tím bầm mặt mũi, đúng là cặn bã của xã hội. Cả một ngày hôm nay ở công ty thì bị sếp chửi, giờ lại bị vợ người ta chửi, tôi có cảm giác cuộc sống của mình càng ngày càng trở nên đen tối vậy. Tôi muốn phản bác nhưng mở lời chẳng được, bởi suy cho cùng thì lỗi cũng là do Xuyên nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Vì vậy bản thân đành phải vứt hết mặt mũi, cúi đầu nhận lỗi nói. Tôi biết việc làm của chồng tôi là quá đáng, cho nên tôi muốn đến nói chuyện với vợ chồng chị về chuyện viện phí. Không biết là hết từng nào ạ, tôi hứa sẽ chi trả toàn bộ. Ai cần mấy đồng tiền của nhà cô, cút đi, đừng đến đây nữa. Vợ của người đàn ông tên Phụng kia là một người phụ nữ chua ngoa, không dễ dàng thỏa hiệp. Chị ta lập tức cầm giỏ hoa quả của tôi ném ra ngoài, rồi đẩy tôi ra cửa. Mặc cho tôi năn nỉ thế nào cũng không được. Bên ngoài tất cả mọi người đều hướng cái nhìn về phía chúng tôi một cách đầy tò mò. Có người đoán giả đoán non những câu chuyện không có thật. Khoảnh khắc ấy tôi xấu hổ vô cùng, miệng không nói được gì. Còn vợ của người đàn ông kia thì vẫn ngoa ngoát. Lão già kia bỏ qua cho nhà cô, nhưng tôi thì còn lâu nhé. Loại đàn bà lẳng lơ suốt ngày váy ngắn áo bó đi quyến rũ chồng người khác. Chị! Nghe những lời này, tôi tức đến nghẹn họng, nhưng vì muốn cứu Xuyên ra khỏi nên chỉ còn cách nhịn xuống, nhẹ giọng đàm phán tiếp. Tôi nghĩ là chị đã hiểu lầm cái gì rồi. Tôi trước giờ chỉ chăm chăm đi làm sớm tối, không hề biết chồng chị là ai thì làm sao mà quyến rũ được. Không phải giải thích, không quyến rũ, nhưng nhìn cái mặt lẳng lơ của cô khác nào mời gọi người ta. Tôi cút ngay. Càng nói những lời của chị ta càng trở nên cay nghiệt, người bên ngoài bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn, nên tôi không còn cách nào nữa, đành xách giỏ hoa quả quay người bước đi. Tâm trạng nặng nề, ngày hôm nay tôi mệt lắm, đủ thứ chuyện ập tới. Từ bản kế hoạch không làm được rồi Xuyên ngồi tù, rồi bây giờ tôi cũng không biết là mình phải thuyết phục đối phương như thế nào để họ bỏ qua cho anh ta nữa. Rồi cả tiền bồi thường là một con số bao nhiêu, có lớn hay không, nếu nó vượt quá khả năng của tôi thì tôi biết kiếm ở đâu ra. Cứ thế tôi mơ mơ màng màng đi dọc hành lang chẳng có mục đích, đến khi ra ngoài cũng chẳng gọi xe, bước chân đi bộ từng bước. 10 năm qua tôi đã cố gắng học cách mạnh mẽ, cố gắng không để bản thân gục ngã. Nhưng mà lúc này mọi thứ đổ bể hết rồi, tôi chẳng thể gồng lên được nữa, chẳng thể mỉm cười coi như là chưa hề có chuyện gì, cũng chẳng thể mạnh mồm mạnh miệng thách thức ai. Bởi vì tôi biết, một người thân cô thế cô như tôi, không tiền không quan hệ, lấy cái gì để mà lên mặt với đối phương chứ? Trừ khi tôi xác định không cần thiết một cái gì, xác định buông bỏ sự sống này. Lững thững đi dưới con đường vắng vẻ dưới ánh đèn mờ mờ, tôi chẳng thể xác định bản thân muốn đi đâu nên cứ vô định bước. Bước mãi, lúc ngẩng lên chẳng hiểu sao tôi lại đi ra tới bờ sông, gió thổi vù vù, Điện thoại để trong túi sách cứ vang lên từng hồi chuông đơn điệu. Tôi cũng chẳng muốn nghe, bởi vì tâm trạng tôi rất rối. Tôi chỉ muốn được ở một mình mà thôi. Ngồi ở chiếc ghế gỗ duy nhất nơi cạnh bờ sông, chỉ mình vào ánh trăng dưới lòng sông đục ngầu, tôi cứ để tâm trí của mình trôi theo từng bọt sóng nước. Nước mắt vẫn không ngừng rơi lại được. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ Dương, nhớ khoảng thời gian chúng tôi bên nhau hạnh phúc chẳng có muộn phiền nào hết. Cổ họng lại nghẹn ứ, không thở được. Tôi không hề quên. Tôi chưa bao giờ có thể quên được. Ngồi một lúc, gió càng thổi lớn hơn. Những tiếng xe cộ ngoài đường quốc lộ cũng ít dần chẳng còn đông đúc. Tôi lúc này mới sực nhớ tới. Dường như trời đã chuyển về đêm rồi. Nên vội vàng luống cuống đứng dậy trở về, người cũng run lên vì áo đã ngấm sương lạnh. Chỉ là tôi không ngờ được rằng khoảnh khắc tôi quay người, bản thân lại nhìn thấy chiếc bọt trơ màu trắng đỗ cách mình một đoạn. Tôi không biết chiếc xe này đã đi theo tôi từ bao giờ, đã đỗ ở đây bao lâu, nhưng tôi biết người trong đó là Dương. Chỉ là tại sao anh lại hành động như vậy? Tại sao những lúc tôi cùng quẫn nhất anh lại xuất hiện? Để làm gì cơ? Để chứng kiến và cười nhạo tôi sao? Để xem tôi đáng đời như thế nào sao? Vậy thì bây giờ anh hài lòng rồi, anh thỏa mãn rồi, vì cuộc sống của tôi bây giờ có cái gì gọi là tươi đẹp đâu. Loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá, khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười nhạt, xoay người về hướng ngược lại, từ đầu đến cuối đều không một cái quay đầu. 10 năm qua rồi, cái gì của quá khứ cũng đã là của quá khứ, gặp lại cũng chỉ là người Dương thôi, đâu nhất thiết phải nặng lòng, rồi tự hành hạ bản thân mình. Anh có vợ, tôi có chồng, cả hai đều đã có cuộc sống riêng. Cho dù trước kia long trời lở đất thế nào, thì đến bây giờ thời gian cũng đã xóa nhòa rồi. Ký ức ngủ quên rồi, phải nhìn về thực tại thôi. Tình yêu là cái gì chứ? Cũng chỉ là một loại gia vị của cuộc sống. Không hạnh phúc thì là đau lòng. Sao phải đau lòng đến mức quỵ lụy để làm gì? Bước mãi, cuối cùng tôi cũng về được đến nhà của mình. Mấy người bán hàng rong nhìn thấy tôi toàn thân ướt nhẹp, cũng lo lắng hỏi han một hai câu. Thế nhưng lúc này tôi mệt lắm, nên chẳng đáp lại, cũng chẳng gật đầu. Mở cửa bước vào phòng, tôi nâng mắt nhìn đồng hồ, lúc này chỉ hơn 2 giờ đêm. Cả người mệt nhoài, lết từng bước đi về nhà tắm, tắm qua loa cho nhanh, rồi nằm vật xuống giường, cố gắng nhắm mắt đi ngủ cho đỡ mệt. Đến sáng hôm sau dậy sớm lại tranh thủ mua đồ ăn mang đến đồn công an đưa cho Duyên. Sau đó lại tiếp tục đến bệnh viện tìm gia đình người đàn ông kia để đàm phán cho mọi chuyện xuôi xuống. Ban đầu người phụ nữ kia nhất quyết không đồng ý dù tôi có năn nỉ cỡ nào. Nhưng sau một lúc, đột nhiên chị ta đổi giọng rồi bảo tôi. Muốn bồi thường đúng không? Được. 300 triệu. 300 triệu có thì đưa đây, còn không thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gia đình tôi rút đơn. 300 triệu có nhiều quá không vậy? Tôi nhiều quá, nực cười. Cô nhìn xem chồng cô đánh chồng tôi thành cái dạng gì, mặt mũi tím bầm thế kia. Lấy 300 triệu của nhà các người là ít rồi đấy. Không có tiền thì đừng có nói chuyện đến việc bồi thường nữa. Chờ tòa gọi xét xử đi. Chúng ta có thể thương lượng lại. Tôi biết là chồng tôi sai khi đánh chồng cô, nhưng mà chắc chắn là có lý do nào khác thì anh ta mới làm như vậy. Tôi nghĩ là có thể họ xích mích nhau vấn đề nào đó. Cho nên cái gì? Ý cô là đổ lỗi cho chồng tôi làm sai nên bị đánh là đáng đời đúng không? Ý cô là thế chứ gì? Tôi không hề nói như vậy. Tôi đến đây thật sự là muốn cùng gia đình đàm phán. Tôi nhún nhường trước sự ngang ngược của người đàn bà trước mặt. Hít một hơi thật sâu, mắt hướng về phía người đàn ông nằm trên giường, nói. Tôi rất lấy làm tiếc khi anh bị thành ra thế này. Nhưng tôi có thể hỏi anh lý do vì sao mà chồng tôi lại gây gổ với anh không? Nếu anh ta sai từ đầu đến cuối vô cớ đánh anh, tôi sẽ chấp nhận cùng gia đình hầu tòa. Còn nếu nguyên nhân từ anh tác động, tôi nghĩ cả hai ngồi lại bàn bạc là cách tốt nhất. Kéo nhau kiện tụng chỉ làm đôi bên mất thời gian và tiền bạc hơn thôi. Sau khi nghe tôi nói thế, sắc mặt người đàn ông kia có chút cứng lại, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Anh ta lắp bắp định nói, nhưng người vợ của anh ta lại lao đến hất mạnh tôi ngã về phía sau chửi lớn. Không có tiền thì cút, đừng có đến làm phiền chúng tôi. Cú hất rất mạnh, Tôi lại không lường trước được nên cả người cứ thế ngã về phía sau, bước chân loạn choạng. Lúc đó tôi biết mình nhất định sẽ ngã một cú rất đau. Nhưng thật may mắn lại có người đỡ lại, mà người đó không ai khác, lại là Trường. Giúp tôi lấy lại thăng bằng, lúc này Trường cũng mỉm cười một cái rồi bảo tôi. Lần nào gặp cô cũng trong tình trạng có chuyện, tôi thật sự thấy khó hiểu về cuộc sống của cô đấy. Cảm ơn anh đã đỡ lấy tôi. Không sao, đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Trường đáp lời tôi xong, lúc này ánh mắt của anh ta cũng hướng về phía người phụ nữ vừa gây gổ với tôi, ôn tồn hỏi tiếp. Cô với người này có chuyện gì à? Sao có vẻ căng thẳng vậy? Tôi ngập ngừng định giải thích, thì người phụ nữ kia lại chống nạnh, ném cho tôi một nụ cười đầy khinh miệt nói lớn. Đúng là có chuyện. Chồng cô ta đánh chồng tôi gãy mấy cái xương phải nằm viện. Cô ta đến đây xin xỏ bồi thường, nhưng lại dùng cái thái độ mẹ thiên hạ căn ke chi ly từng đồng nên tôi đuổi đánh đấy. Sao? Cậu là người quen của cô ta à? Muốn giúp đỡ thì đủ 300 triệu rồi nói chuyện, nếu không thì thôi. Người phụ nữ kia nói một tràng dài, Trường nghe xong cũng quay sang nhìn tôi chăm chú, giống như muốn khẳng định lại. Tôi không nhìn vào mắt anh ta, cũng không có ý định muốn nhờ ai giúp, nên cũng không giải thích. Nào ngờ vị luật sư này thấy tôi im lặng lại quay sang bảo với người phụ nữ kia, nhàn nhạt nói. Chào chị, tôi là bạn của cô ấy. Nghe nói gia đình muốn kiện tụng, tôi có thể thay mặt cô ấy đàm phán với hai vị được không? Không đàm phán. Tôi nói rồi, 300 triệu là 300 triệu, đừng có lằng nhằng. 300 triệu đúng là con số, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng hai bên gia đình không tìm được tiếng nói chung thì rất khó để hòa giải. Mà bây giờ kéo nhau ra tòa bới móc chuyện riêng tư ra, cô có chắc là chồng cô bị đánh oan không? Nếu không may lại lộ ra việc chồng cô phạm luật, đến lúc ấy chẳng phải chồng cô cũng rắc rối rồi ư? Chồng tôi chẳng có tội gì hết, cậu đừng tưởng mấy câu dọa nạt của cậu mà tôi sợ hãi. Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục oang oang không hề lép vế. Trường á lên một tiếng, có lẽ anh ta cũng không phải là người thích nói nhiều, nên liền quay sang bảo với tôi. Nếu không đàm phán được thì thôi, cô cứ đợi đến khi phiên tòa xét xử xem thế nào, còn khúc mắc gì tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn anh, nhưng chuyện của tôi không muốn liên quan đến người khác. Anh cứ coi như hôm nay chưa từng gặp tôi là được rồi. Tôi lắc đầu với Trường, sau đó quay người đi ra ngoài. Anh ta bước xảo theo tôi. Đến khi ra đến hành lang vắng người đi lại hơn, lúc này anh ta mới bước lên chặn đường tôi, rồi cất giọng nói. Tôi nghĩ là lúc này mình có thể giúp được cô. Nếu cô không ngại thì cô có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào không? Tôi không sao. Sắc mặt cô tệ lắm. Nói không sao chẳng ai tin được đâu. Hay là cô ngại tôi? Không phải. Chẳng qua chuyện gia đình tôi không muốn quá nhiều người biết đến. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì hay ho cả. Vừa nãy tôi có nghe loáng thoáng được câu chuyện của cô rồi. Có phải chồng cô hành hung người ta, rồi bị gia đình người ta kiện ra tòa đúng không? Tôi cười nhạt. Trường quan sát tôi một lúc rồi lại nói. Nếu xét theo luật, bên kia quyết tâm kiện đến cùng thì chồng cô nhất định sẽ gặp rắc rối. Nhẹ thì phạt, nặng thì truy tố hình sự. Tôi hiểu. Vậy cô tính thế nào? Vẫn muốn đàm phán với họ để rút đơn kiện sao? Tôi vẫn đang suy nghĩ để tìm ra cách tốt nhất. Cảm ơn anh đã nói đỡ giúp tôi. Trường là người của Dương, vì thế tôi không muốn mình có liên quan gì đến bọn họ, kể cả là nhận sự giúp đỡ. Nhiều năm trước tôi mang ơn với Xuyên, nên bây giờ cuộc đời định sẵn là ngõ cụt. Từ đó tôi đã tự dặn bản thân của mình, sau này có khó khăn gì đến mấy cũng tự cố gắng mà bước qua, đừng bám víu vào ai, đừng trông chờ vào ai, rồi đến lúc muốn trả cũng không trả được. Tốt nhất là cứ cố gắng hết mình đi. Thế rồi nguyên cả một buổi sáng hôm đó, tôi vẫn mặt dày chạy ngược chạy xuôi, lo đưa Xuyên ra khỏi. Vì quá lo lắng nên cũng quên luôn việc ở công ty. Mãi cho đến trưa, tôi mới lết xác đến để làm việc, thì bị giám đốc Loan gọi vào phòng quát thẳng vào mặt. Tối hôm qua, tôi dặn cô thế nào? Là sáng hôm nay tôi muốn nhìn thấy một bản kế hoạch hoàn chỉnh ở trên bàn của tôi. Rồi bản kế hoạch đó đâu? Thật xin lỗi giám đốc, hôm qua tôi có việc gấp phải giải quyết, cho nên mới không thể ở lại tăng ca được. Bây giờ tôi sẽ làm ạ. Không cần, bây giờ cô trở về phòng, bàn giao lại hết tất cả các dự án cô đang theo cho tổ trưởng Lý. Bàn giao? Sao lại bàn giao ạ? Những dự án đó tôi đã làm sắp xong rồi, cũng lên kế hoạch hết rồi, bây giờ chỉ cần hoàn thiện là xong. Tôi không chấp nhận một người nhân viên vô trách nhiệm giống như cô. Nhưng mà tôi thật sự có việc bận, tôi có lý do chính đáng. Tôi cố gắng thuyết phục, tuy nhiên khí chất của người giám đốc này so với Dương chẳng khác là mấy. Chị ta vẫn lạnh lùng nhìn tôi, vạch trần ra hết lỗi của tôi. Một nhân viên nổi bật nhưng trách nhiệm không có. Đừng nói là Nhật Thành, mà đi chỗ nào cô cũng không được chấp nhận. Cô có biết bản kế hoạch đó quan trọng thế nào với công ty không? Nếu sơ suất xảy ra, bên kia hủy hợp đồng, thiệt hại của công ty sẽ là bao nhiêu? Tôi... Cô nghỉ cũng không báo vai một tiếng, đấy là tố chất của một người gương mẫu à? Hay là bây giờ thích nghỉ là nghỉ, xong lại lôi việc bận ra bao che? Cô muốn nghỉ thì tôi cho cô nghỉ luôn cũng được, không phải là nửa ngày đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm, tôi bị mắng một cách dữ dội như vậy. Thành ra bản thân vừa tủi thân cũng vừa thấy xấu hổ. Có điều nghĩ lại suy cho cùng, lỗi đều ở chỗ của tôi. Tôi kêu oan làm sao được. Là tôi không có trách nhiệm với việc làm của mình. Vì quá lo lắng cho Xuyên mà quên đi công việc, nên bây giờ bị thế này cũng đáng thôi. Bảo Thuận bây giờ đã đổi chủ, cấp trên chỉ đâu tôi phải ngồi đó. Tôi hoặc là nghe lời hoặc là nghỉ việc. Mà bây giờ nghỉ việc ở đây, tôi làm sao có thể tìm được chỗ đãi ngộ cao như thế này? Chưa kể biết đâu Dương đánh tiếng với các tập đoàn khác không được nhận tôi, thì lúc ấy tôi còn chật vật hơn nữa. Cúi đầu thu lại những đống giấy tờ ngổn ngang bị rơi xuống dưới đất, tôi không thắc mắc hay phản bác lại thêm một lời nào nữa, quay người đi ra ngoài. Mấy đồng nghiệp khác nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, nhất là Nga. Cô ấy nhân cơ hội giám đốc Loan đi ra ngoài, chạy đến lo lắng hỏi tôi. Cậu làm gì mà khiến cho bà La Sát kia nổi khùng nổi điên thế? Có chuyện gì à? Mình không sao, chỉ là một chút rắc rối thôi. Mà sao sáng nay nghỉ làm thế? Bây giờ đăng ký sát hạch sát sao? Cái không nên nhất là khiến cho cấp trên phật ý. Cậu đắc tội với chị ta như vậy, chị ta cho cậu vào danh sách đen. Đến lúc mất việc thì phải làm sao đây? Nếu mất thật thì cũng phải chấp nhận thôi, không thể làm gì khác được nữa. Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ? Cậu xảy ra chuyện gì sao? Tôi coi Nga như người chị em thân thiết. Tại thời điểm này tôi thật sự rất mệt mỏi, nên khi cô ấy hỏi tôi như vậy, tôi cũng nặng nề gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê đang bốc khói, gật đầu nói. Anh ta gây gổ đánh nhau với người khác, gia đình người ta kiện, bây giờ đang bị giam giữ ở đồn công an, khả năng cao là bị truy tố hình sự. Đánh nhau, nói như vậy là cả sáng ngày hôm nay cậu chật vật đi tìm cách cứu tên đó ra, cho nên mới không đi làm hả? Tôi không nói gì. Nga nhìn thấy thái độ của tôi thì dường như hiểu ra được hết mọi chuyện. Cô ấy ôm trán đầy bất lực, ngữ điệu mang theo mấy phần bực bội. Trời ơi là trời, Diệp ơi là Diệp, cậu muốn làm cho mình tức điên lên thì mới vừa lòng đúng không hả? Cái tên đó mấy năm nay đã hành hạ cậu khổ lên khổ xuống như thế, cậu vẫn còn muốn quan tâm lo lắng cho loại người đó làm gì? Lão ta gây chuyện thì kệ lão ta, cứ cho lão ở trong tù mấy năm cho biết mặt. Sức khỏe của anh ta không được tốt, nếu bị ở tù thật thì... Cậu lo lắng cho anh ta thì được cái gì? Đến cuối cùng tên đó cũng có nghĩ cho cậu không? Nếu nghĩ cho cậu thì đã không suốt ngày kéo rắc rối cho cậu như thế. Từ trước đến nay, Nga luôn có thành kiến với Xuyên, nên cứ lúc nào anh ta gây chuyện cho tôi là cô ấy sẽ tức điên lên nói cho tôi một tràng. Có lẽ cô ấy cảm thấy thương cho số phận của tôi thật, cảm thấy tôi nhịn nhục như vậy là không đáng, muốn tôi tìm được một con đường tốt hơn, sáng lạn hơn. Chỉ tiếc là cô ấy không hề biết rằng cuộc đời tôi xác định là tăm tối từ mấy năm trước rồi, có thế nào cũng chẳng ngóc đầu lên được nữa. Không thấy tôi nói gì, Nga lại nói tiếp. Tốt nhất cậu cứ để cho lão ấy ở trong tù, để mấy tên trong đó dạy dỗ cho sáng mắt ra. Loại đàn ông đàn an không được cái tích sự gì, chỉ giỏi hổ báo cáo chồn với vợ, thì cứ để thiên hạ nó dạy cho thì mới biết mặt. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Lúc nào cậu cũng mình biết, nhưng có bao giờ cậu quyết tâm được đâu. Cái tên đó mệnh hệ gì một tí là cậu đã lo lắng đến mức mất cả mật. Mình chả hiểu nổi cậu nữa. Chẳng nhẽ cậu yêu cái gã chồng cậu nhiều như vậy, yêu đến mức nhu nhược luôn à? Không phải, cái này nói ra cậu cũng không hiểu được đâu. Cậu... Nga tức đến điên người. Cô ấy định nói thêm với tôi mấy câu nữa. Nhưng đúng lúc này đồng nghiệp lại mang đến một loạt giấy tờ để tôi đi photo và soát lại lỗi chính tả. Một việc trước giờ tôi chưa bao giờ gặp phải. Bây giờ lại trở thành việc của tôi, khiến cho tôi có chút lạc lõng và buồn bã. Vì không nghĩ rằng người của Nhật Thành nói là làm ngay, biến bao cố gắng của tôi trở thành công cốc. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy buồn bã. Tuy nhiên bản thân vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, cầm quyển tài liệu đi sang phòng photo, vừa làm vừa nhìn chằm chằm vào luồng sáng phát ra, đến khi hoa mắt chóng mặt mới rời đi chỗ khác. Qua một lúc chiếc máy đột nhiên không hoạt động nữa. Tôi ngẩn người, ngồi xổm xuống gõ gõ một lúc, máy photo vẫn không hề hoạt động. Từ sáng đến giờ làm việc gì cũng không thuận lợi, hết bị mắng rồi bị sai vặt, khiến cho tâm trạng tôi lúc này bùng nổ thật sự, vô cùng khó chịu và bực tức. Đúng lúc chân tay luống cuống, đằng sau đột nhiên có người đi tới. Một giọng đàn ông bình thản vang lên. Máy hỏng hay thế nào? Nghe giọng nói ấy, tôi kinh ngạc quay đầu lại. Còn chưa kịp định thần thì đã thấy Dương đi đến bên cạnh mình. Từ đầu đến cuối không hề liếc lấy tôi dù chỉ là một cái. Tôi không biết anh nghĩ cái gì. Anh cũng chẳng thừa hơi mà nhìn tôi. Giống như việc sự có mặt của tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Không hề có sự ảnh hưởng nào đến anh vậy. Tôi chỉ biết hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề, chứ không tùy ý giống như đợt ở bệnh viện. Thân hình cao lớn càng trở nên nghiêm túc hơn. Đặc biệt là khi anh đến bên cạnh ai, đều mang cho họ cảm giác đè nén đến khiếp sợ. Đối diện với một màn ấy, tôi không biết phải làm thế nào, chỉ có thể vội vàng tránh sang một bên. Dương im lặng quan sát máy photo, bấm vài nút, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng anh giơ chân đạp máy photo một cái, chiếc máy im lìm cũng trở nên hoạt động. Mà tôi lúc này cũng không thể làm ngơ như không biết gì được, đành nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Dương không đáp, anh liếc qua tập tài liệu hỏi tôi. Trang nào cũng cần photo? Vâng. Dương nhíu mày, anh bỏ tập tài liệu vào khe cắm bên cạnh máy photo, rồi nói tiếp với tôi. Chỗ này có thể tự động lật dở, không cần dùng tay lật từng trang. Theo hướng tay anh chỉ, tôi lúc này cũng mới nhìn thấy nút tự động lật trang, chữ trên đó đã bị mở đi. Nếu bình thường, việc này nhất định sẽ chẳng khiến cho tôi có cảm giác xấu hổ hay gì hết. Vì không biết thì không có tội, ai bắt bẻ cũng không ảnh hưởng. Nhưng mà người giúp tôi lại không phải ai khác mà là Dương. Thành ra dù tôi có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào làm mình làm mẩy trước mặt anh được. Ngược lại còn bị anh ném cho những cái nhìn đầy khinh bỉ, giống như kiểu đáng đời loại người độc ác như tôi. Đúng lúc không biết làm thế nào để thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này, thì bất chợt giám đốc Loan lại xuất hiện. Chị ta ném cho tôi mấy tập tài liệu nữa, sau đó cất giọng nói. Photo nốt mấy bản này nữa, sau đó mang nó sang bên phòng thiết kế. Tôi gật đầu nhận lấy, Dương đứng ở bên cạnh nghe nói vậy thì nhíu mày, anh hỏi chị ta. Người của phòng marketing trở thành người đi làm lặt vặt từ bao giờ? Tôi bảo cô ta làm vậy. Sao? Cậu không tin tưởng vào cách nhìn người của tôi à? Giám đốc Loan thì đưa cái nhìn đầy ẩn ý về phía của tôi, khóe miệng nhếch lên một đường như có như không, sau đó nói tiếp. Nếu cậu thấy không ổn thì tôi sẽ thay thành người khác. Nghe câu nói ấy tôi có chút giật mình, đôi mắt vô thức hướng về phía của Dương. Tuy nhiên lại chẳng bắt được cảm xúc nào của anh hết. Mãi cho đến một lúc sau, anh mới nhàn nhạt ném ra một câu. Không cần. Sự tuyệt tình này của Dương tôi cũng đã lường trước rồi. Chỉ có điều bản thân không mạnh mẽ nổi, nên vẫn để bị chúng ảnh hưởng đến. Bất giác đôi tay cầm những tờ giấy trở nên run rẩy. Cũng may lúc này tôi đang đứng quay lưng với hai người bọn họ. Thành ra cảm xúc của tôi chỉ có một mình tôi biết được, nên ít nhiều không có bị anh cười khinh bỉ giống như hồi nãy. Về phần Dương, sau khi nói xong câu đấy cũng có điện thoại, nên rời đi. Dần dần khuất hẳn ở ngã rẽ, giám đốc Loan bước lại về phía bên cạnh tôi, đôi mắt quan sát tôi một lúc rồi cũng cất giọng nói. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ tố cáo mọi chuyện, đòi lại công bằng cho mình, dù sau đó cũng là tổng giám đốc. nói một câu nhất định cậu ấy sẽ đòi lại công bằng cho nhân viên. Chị là cấp trên của tôi làm sai thì chị có quyền trách phạt, kêu an để tự biến bản thân thành trò cười sao? Trước đó không phải cô rất bất mãn? Quả thật là có một chút, nhưng suy cho cùng vẫn là lỗi ở tôi. Chị nói đúng, dù ở Nhật Thành hay ở bất kỳ nơi nào, thái độ đó của tôi đủ để bị sa thải rồi. Những lời nói này tôi nói ra đều là thật lòng, không hề mang theo ý hờn dỗi hay vùng vằng gì cả. Thời buổi này sinh viên ra trường nhiều nhan nhản, những người giỏi và xuất sắc hơn tôi có rất nhiều, nhất là Nhật Thành, một tập đoàn lớn không hề thiếu người xin vào, thì việc sa thải tôi dễ như một hạt cát đấy. Cho nên nếu tôi muốn giữ lại chỗ đứng, thì ít nhất cũng đừng nên đắc tội với ai, cứ thuận theo tự nhiên, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. Sau khi đáp lại lời nói ấy, tôi không nói gì thêm nữa. Giám đốc Loan cũng không, chỉ đứng quan sát tôi thêm một lúc rồi rời đi. Lát sau tất cả mọi người của các phòng đều mang một đống giấy tờ lại cất đầy giao cho tôi. Có một số thì nhờ vả nhẹ nhàng, có một số ghét tôi từ trước nên nhìn thấy tôi ngã ngựa thì hả hê lắm, không ngần ngại mỉa mai. Ôi, đây chẳng phải là nhân viên gương mẫu của phòng marketing đây sao? Sao bây giờ lại đứng ở đây photo tài liệu thế này? Làm việc công à? Một người khác ngay lập tức đệm thêm vào. Thế là cô không biết rồi. Nghe nói nhân viên gương mẫu hôm nay chính thức bị cấp trên đuổi xuống làm chân chạy vặt. Những dự án chị ta đang cầm đều được đẩy hết sang cho chị Vi rồi. Đúng là ông trời có mát. Ngày xưa chị Vi cố gắng bao nhiêu cũng không phấn đấu lên được. Bởi vì chị ấy đâu có trơ trẽn giống ai kia, sẵn sàng tụt quần xuống để cho đàn ông thỏa mãn. Trước kia tôi đối với những sự ghen ghét này đều không bỏ hết ngoài tai, đơn giản vì tôi nghĩ họ nói thì họ tự nghe, mình cứ làm tốt phận sự của mình là được. Nhưng bây giờ những từ kia thật sự quá đáng, chúng khiến cho tôi không thể nào nhịn nổi được nữa, phải quay người. Cùng lúc ấy Nga cũng đi tới, cô ấy dường như đã nghe được hết tất cả cuộc hội thoại đó nên nổi khùng bước tới quát. Túng tụm ở đây làm gì? Định hùa vào bắt nạt người khác để kéo bè phái cho con Vi nhà chúng mày à? Đám người kia bị Nga quát liền phản pháo lại. Đến giờ này chị vẫn còn coi chị ta là bạn được. Cả công ty này ai chẳng biết chị thích anh Hùng, nhưng anh Hùng lại một lòng một dạ thích chị ta chết đi sống lại. Còn chị ta thì tỏ ra mình thánh thiện. Không phải là loại giả tạo thì là cái gì? Chúng tôi lấy lại công bằng cho chị. Chị không cảm ơn thì thôi, còn quay lại trách ngược, không hiểu là do chị ngu hay đầu óc chị có vấn đề. Chuyện của tao cần chúng mày khóc thuê, tao kết bạn với ai cũng cần phải hỏi ý kiến chúng mày à? Chị đúng là mù quáng, chúng tôi chỉ muốn tốt cho chị nên mới thật lòng khuyên nhủ để chị sáng mắt ra, nhìn xem chị ta là hạng hồ ly tinh như thế nào, nếu không có ngày sớm muộn chị cũng mất hết. Cuộc nói chuyện khá gay gắt khiến cho những người đi qua không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn đầy thắc mắc. Dần dần họ bắt đầu bàn tán về những lời nói kia. Tôi nhìn một màn ấy, biết là có chuyện lớn sắp xảy ra, nên đành kéo tay Nga, ám chỉ cô ấy đừng tranh cãi làm gì. Đồng thời bản thân cũng quay sang nhìn đám người kia, lạnh nhạt nói. Nếu tôi thật sự là hồ ly, như miệng mấy người nói, thì tốt nhất mấy người nên giữ bạn trai lại cho thật chặt, đừng để tôi biết được. Đến lúc ấy xảy ra cái gì tôi cũng không dám đảm bảo đâu. Mày, còn nữa, trước khi đánh người thì phải xem ở đây có camera hay không đã. Tôi có thể không truy cứu lời xuyên tạc của mấy người, nhưng chưa chắc lãnh đạo sẽ bỏ qua nếu ở đây xảy ra gây gổ. Sau câu nói đó của tôi, đám người kia lúc này cũng mới phát hiện trong phòng có mấy chiếc camera, nên không ai dám manh động gì nữa, tức tối dậm chân rời đi. Chốc lát căn phòng chỉ còn lại tôi với Nga. Cô ấy thì nhanh nhảu giúp tôi photo những tập tài liệu cho xong sớm. Còn tôi thì lại bị những lời nói kia ảnh hưởng. Thành ra tâm trạng vốn đã nặng nề, bây giờ lại càng trở nên nặng hơn. Muốn mở lời nhưng lại chẳng biết phải nên bắt đầu từ đâu cả. Hùng là trưởng phòng của chúng tôi. Mối quan hệ của tôi với anh ta ngoại trừ là cấp trên cấp dưới ra thì không hề có sự mờ ám nào hết. Việc anh ta luôn ngỏ lời giúp đỡ tôi, tôi cũng chưa bao giờ chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không hề tỏ ra đong đưa. Nên tôi nghĩ không chỉ Nga, mà tất cả những người khác đều nhìn thấy được. Chỉ có một điều là tôi có lẽ quá vô tâm với đồng nghiệp, không để ý đến những tiểu tiết, nên thành ra không biết được cô ấy thích người đàn ông kia từ lâu. Nên có khi nào cô ấy cũng nghĩ là tôi giả tạo như đám người kia nói không? Liệu giữa chúng tôi có thể tồn tại được tình bạn tốt đẹp giống như mấy năm qua không? Hay là đứt gánh? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rồi. Dù kết quả có ra sao thì bản thân cũng phải một lời cho rõ ràng. Ít nhất là Nga hiểu được tôi chưa bao giờ phản bội hay làm điều gì có lỗi với cô ấy cả. Nghĩ đến đó tôi cũng dồn hết can đảm quay sang cô ấy, cất giọng nói. Về chuyện vừa nãy cảm ơn cậu đã giúp tôi. Nhưng mà tôi thật sự không phải là... Cậu giải thích gì chứ? Cậu nghĩ là mình sẽ tin mấy cái lời xuyên tạc của lũ người đó rồi hiểu lầm cậu à? Tôi... Chúng ta là bạn với nhau bao nhiêu năm. Con người cậu thế nào mình là người hiểu nhất. Cần gì phải ai đứng tay chỉ điểm mới nhận ra. Đúng thật là ngày trước mình có cảm nắng với anh ta thật. Nhưng bây giờ thì đã không còn nữa rồi. Cho nên cậu không cần phải cảm thấy áy náy hay là có lỗi. Căn bản cậu chẳng hề có liên quan gì đến chuyện này cả. Cảm ơn cậu. Tôi còn muốn nói thêm nhiều điều với Nga nữa. Nhưng nhìn thái độ của cô ấy hiện tại, tôi nghĩ là có nói thêm thì cũng bằng thừa. Cho nên đành thôi. Chỉ đáp lại một câu rồi lại tiếp tục cúi đầu photo hết tập tài liệu còn dang dở. Mãi cho đến khi phân loại và trả hết về các phòng. Lúc này bản thân cũng mới giật mình nhận ra đồng hồ đã chỉ 8 rưỡi tối. Bên ngoài bầu trời Hà Nội vẫn lất phất những hạt mưa lạnh. Cầm túi sách đi ra ngoài, tôi vừa đi vừa gọi điện cho vị cảnh sát ở công an quận để hỏi về tình hình của Duyên. Nhưng mấy cuộc chẳng liên lạc được. Thành ra bước chân mỗi lúc một vội nên chẳng để ý đến xung quanh thế nào. Đến khi bước vào trong thang máy, bản thân mới giật mình nhận ra không chỉ có mình tôi đứng ở trong mà còn có thêm cả Dương nữa. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy bản thân của mình một lần nữa thất bại. Trái tim đập trong lồng ngực đập nhanh và mạnh đến nỗi khiến tôi cảm thấy nghẹn lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Tôi không dám nhìn anh. Từ đầu đến cuối đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào từng con số nhảy lùi trên bảng điều khiển, mong nó nhanh lên một chút. Chỉ tiếc là lời nguyện cầu này không thành được sự thật. Khi mà chỉ vài giây sau, đột nhiên đèn trong thang máy trở nên vụt tắt. Mọi thứ đột ngột dừng lại. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho tôi có chút hoảng. Đúng lúc chưa biết làm thế nào thì đột nhiên lại thấy Dương lôi điện thoại ra bật đèn lên. Trong nháy mắt, không gian tối om trở nên sáng bừng. Mà lúc này tôi cũng mới phát hiện ra người đàn ông đó đang đứng trước mặt tôi. Đôi mắt anh nhìn mang theo tâm tư giấu kín. Thật khó để nhận ra được anh đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết qua một lúc, đột nhiên anh hỏi tôi. Có sao không? Tôi lắc đầu. Dương lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Lấy điện thoại bấm gọi cho người ở phòng bảo vệ. Thì biết được, hóa ra là tòa nhà gặp sự cố nên mất điện. Bây giờ bọn họ đang đi chạy máy phát. Khoảng chừng vài phút nữa mới hoạt động lại được bình thường. Nên chúng tôi chịu khó đợi. Nói thật, người tôi không muốn gặp lúc này nhất là Dương, cho nên đừng có nói là vài phút, mà vài giây thôi cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Nhưng sự cố mà, có muốn nhanh hơn cũng không được. Cuối cùng đành phải chấp nhận nhịn xuống, cố gắng trấn tĩnh mình lơ đi, đừng để ý gì đến anh. Chỉ là đối phương lại không hề có cùng suy nghĩ giống như tôi. Anh thấy tôi im lặng thì liền cất giọng nói. Giám đốc Loan là một người có nghiệp vụ rất tốt, đi theo chị ta, cô sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn. Tôi không hiểu ý của Dương muốn nói là gì, nên cũng không trả lời anh. Từ đầu đến cuối, đôi mắt chỉ liếc lên nhìn anh để khó hiểu. Còn anh thì vẫn tiếp tục giải thích cho tôi. Trong mắt người khác, cái gì cô cũng giỏi. Nhưng trong mắt chị ta cái gì cô cũng dở. Cần phải đào tạo lại từ đầu. Đến lúc này, tôi cũng biết mình không thể làm ngơ được nữa, nên đành cất giọng gần như chất vấn hỏi anh. Có phải đây là ý của anh đúng không? Anh đánh tiếng với chị ta. Điều này không quan trọng. Không quan trọng với anh, nhưng lại cực kỳ quan trọng với tôi. Tổng giám đốc, tôi với anh bây giờ không còn là những cô cậu thiếu niên 18-19. Khoảng thời gian 10 năm trôi qua đủ biến cho chúng ta thành người xa lạ rồi. Vì thế tôi hy vọng anh đừng tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Sắp xếp cuộc đời tôi không cần. Và anh cũng không có tư cách đó. Tôi chưa bao giờ muốn nói những lời tàn nhẫn này với Dương. Nhưng nếu không nói thì tôi chẳng biết mình phải làm cách nào khác để anh làm lơ như không hề quen biết mình. 10 năm, tôi cũng từ lâu đã cất hết kỷ niệm của cả hai ở một nơi sâu nhất không dám lôi ra, cũng không dám nghĩ đến, thậm chí giấc mơ cũng không hề có. Tôi chưa bao giờ quên những lời nghiệt ngã mẹ anh nói với tôi, những đau khổ mẹ anh mang đến cho gia đình tôi. Vì thế bảo tôi bình thường với anh, tôi làm sao làm được đây? Tôi không phải là người mạnh mẽ, tôi cũng không phải là người lý trí. Cho nên đã đau đã hận rồi, thì cứ tiếp tục đau, tiếp tục hận đi. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nói tiếp. Tổng giám đốc Dương, nếu anh nghĩ là anh giúp tôi, sẽ được tôi cảm kích, thì anh thật sự sai lầm rồi. Dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau thì đối với tôi, việc quen biết anh và liên quan đến anh là điều tôi cảm thấy hối hận nhất. Hối hận vì quen tôi. Vậy có bao giờ cô hối hận vì đã bỏ đi đứa con chưa thành hình của tôi không hả? Khi nói ra câu này, đôi mắt của Dương dưới ánh điện mờ trở nên hung dữ hơn, thậm chí nơi đồng tử còn hẳn lên những tia đỏ ngầu. Khoảnh khắc ấy, vết thương sâu hoắm của tôi lại một lần nữa bị khoét lại. Những hình ảnh đau lòng ngày trước lũ lượt ùa về. Mất mẹ, mất con, suýt nữa mất luôn cả mạng. Cuộc sống không còn một tia hy vọng nào. Trầm cảm mất một thời gian rất dài. Những ngày tháng đó chật vật biết bao. Nếu không có Xuyên ở bên, tôi đã không thể nào vượt qua được rồi. Và đó cũng là lý do vì sao, dù đến bây giờ anh ta đổi tính, tôi vẫn không thể đủ tuyệt tình nghe theo mọi người là mặc kệ anh ta đi. Không thấy tôi nói gì, Dương lại càng nổi điên hơn. Hai tay anh bóp lấy bả vai tôi siết lại gần như muốn bóp vụn, lặp lại câu hỏi. Rốt cuộc cô có hối hận không hả? Có không hả? Không hối hận. Tôi thấy phá bỏ nó là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi. Khi nói ra câu này, tôi không dám nghĩ ngữ điệu của mình lại có thể nhẹ nhàng một cách bình thản như vậy. Còn Dương thì khỏi nói, anh càng tức điên hơn, hất mạnh tôi về phía sau khiến cả người tôi đập mạnh vào thành, khóe miệng cười lạnh. Tốt lắm, giỏi lắm, còn mẹ nó, vậy mà tôi lại còn tưởng là cô sẽ hối hận cơ đấy. Tôi không đáp lại Dương. Lúc này phía sau lưng đau lắm, nhưng bản thân không dám hé răng dây một lời. Thứ nhất, tôi không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt anh. Thứ hai là tôi không muốn anh nhìn thấy sự chật vật của mình. Cũng may đúng lúc này điện thoại của tôi lại vang lên từng hồi chuông dồn dập, nên ít nhiều có cớ để tránh khỏi cái nhìn đầy gắt gao của Dương. Đầu dây bên kia, vị công an trẻ nói với tôi. Phía bên người nhà kia kiên quyết không rút đơn. Thêm nữa chồng cô cũng cứng đầu không hợp tác, và phòng tạm giam còn đánh nhau với tù nhân ở trong đó. Bây giờ tôi chịu, thật sự không thể giúp cô được nữa. Anh bảo cái gì cơ? Đánh nhau? Anh ta đánh nhau sao? Vậy có sao không? Đánh từ bao giờ vậy? Lúc chiều, nghe nói là gây gổ với mấy tên trong đó, nên chúng túm lại hội đồng cho. Nhưng mà cô yên tâm, không gãy tay gãy chân gì cả, chỉ bị ngoài da thôi. Đòn đau nhớ lâu, phải thế thì mới biết sợ được. Vậy tôi bây giờ có thể vào thăm được không? Tôi muốn mua cho anh ta ít thuốc, anh giúp tôi. Bây giờ chồng cô không được nhận bất kỳ cái gì ngoại trừ đồ ăn, nên cô cũng đừng mua làm gì cho mất công. Với cả phía bên trên cũng có đưa quyết định xuống. Từ giờ đến lúc xét xử, cô sẽ không được gặp chồng cô nữa. Tâm trạng tôi vốn đã không ổn. Bây giờ nghe xong những lời này thì càng trở nên kích động hơn. Bản thân quên luôn cả việc Dương đứng ở bên cạnh, hốt hoảng hỏi. Sao lại đột ngột như vậy? Rõ ràng lúc sáng mọi thứ vẫn bình thường cơ mà. Anh cũng bảo với tôi là buổi tối có thể qua, sao bây giờ? Cô gái à, tôi cũng chỉ là một lính quèn, làm theo chỉ thị của cấp trên thôi. Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Tôi cũng muốn giúp cô lắm nhưng mà... Có phải là do bên kia tác động cái gì đúng không? Hồi sáng tôi có đi tìm bọn họ để nói chuyện, nhưng mà bọn họ đòi tôi 300 triệu thì mới rút đơn. Tôi không có nhiều tiền đến thế nên là... Nghe nói phía bên nhà vợ người kia có quen biết với bên công an thành phố. Vì vậy họ gắt gao với sự việc này hơn. Bây giờ cô muốn giúp chồng cô thì chỉ còn cách tìm đến những cán bộ lớn, hoặc là cố gắng đàm phán với gia đình kia thôi. Còn không thì... Tôi biết rồi. Vậy anh giúp tôi để ý tới anh ta nhiều hơn một chút. Thời gian này tôi sẽ cố gắng tìm cách đàm phán với bọn họ. Đối phương thấy tôi một mực lo lắng và muốn chạy án cho Xuyên thì bất lực thở dài, không nhịn được mà cất giọng hỏi. Sao cô cứ tự khiến bản thân chật vật như vậy làm gì? Nhìn thôi cũng biết đối phương là đang cố tình muốn làm khó và quyết không cho qua khỏi rồi. Cô có quỳ xuống van xin, chắc gì người ta đã bỏ qua cho. Vì anh ta là chồng tôi. Đúng, vì Xuyên là chồng tôi. Vì tôi đã nợ anh ta quá nhiều rồi, nên bây giờ tôi phải trả nợ thôi. Cho dù khó đến mấy, gập ghềnh đến mấy, tôi nhất định cũng không thể để anh ta ngồi tù được. Còn sau này mọi chuyện tính sau vậy. Nói xong câu ấy, tôi cũng cúp điện thoại. Cùng lúc này điện trong thang máy cũng có trở lại. Dương vươn tay ấn phím xuống tầng G. Tôi lách người sang một bên. Tâm trạng lúc này chỉ một lòng một dạ với việc làm sao có thể cứu được Xuyên ra. Người quen tôi không có, tiền bạc tôi cũng không. Cuộc sống ở thủ đô này chật vật đến ngột ngạt, khiến tôi nhiều khi tưởng mình như giống một quả bóng, để mặc cho cuộc đời đã lăn đủ hướng. Bầm dập thương tích đầy mình, chẳng bám víu được vào đâu cả. Thang máy mở cửa, tôi không nhìn Dương mà lao ra bên ngoài bắt taxi, đi thẳng đến khu vực công an quận. Vừa vặn nhìn thấy người công an kia đang dắt xe, thì cuống cuồng chạy lại túm lấy anh ta. Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không? Bây giờ tôi thật sự không giúp cô được cái gì nữa đâu, cho nên cô có tìm tôi nhờ vả cũng vô ích thôi. Không, tôi chỉ muốn hỏi anh cái này thôi. Anh nói bây giờ anh không phụ trách việc của chồng tôi, vậy anh có biết ai là người phụ trách không? Đối phương là một người có chức vụ, cô không có người quen biết. Đi tìm họ thì cũng không ai chịu gặp cô đâu. Đừng có phí công vô sức nữa. Tôi... Lúc ngồi trên xe đi đến đây, tôi đã biết hy vọng này mong manh lắm rồi. Bây giờ như vậy, chút hy vọng nhỏ nhoi cũng chẳng còn nữa. Cả người bất lực ngồi thụp xuống. Còn về phía người công an kia, anh ta dường như sợ tôi gây rắc rối cho mình thật, nên vội nói luôn. Thôi được rồi, người phụ trách lần này giám đốc công an thành phố. Cô đi tìm người đó xin cho chồng cô đi. Tôi cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Cô đi tìm người ta thì đừng có nói là quen biết với tôi là được. Nếu không tôi lại gặp rắc rối thêm thì mệt lắm. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói đâu. Vị công an kia dường như sợ cấp trên phát hiện ra được anh ta đã giúp đỡ tôi, nên sau khi nói xong là vội vàng chạy đi luôn. Chỉ hận không thể tránh xa tôi xa hơn. Mà tôi sau khi hỏi được người mình cần gặp thì cũng trở về nhà mệt mỏi nằm vật xuống. Đầu óc không ngừng nghĩ cách làm sao để có thể gặp được đối phương, trong khi tôi chỉ là một kẻ thấp hèn. Thế rồi liên tiếp mấy ngày sau đó, sau khi nhờ vả hết người nọ người kia, tôi cuối cùng cũng biết được tối nay vị giám đốc công an thành phố có một buổi tụ họp với bạn bè ở nhà hàng Xuân Hương vào lúc 8 rưỡi. Cho nên từ sớm tôi phải cố gắng lắm mới làm cho xong việc. Sau đó cắn răng đi mua một giỏ hoa quả sạch cả triệu bạc, rồi bắt taxi đến địa điểm được gửi. Cũng may lúc tôi đến, ông ta cùng với bạn mình có mặt đầy đủ, nên tôi không phải đợi. Cầm chiếc giỏ đi vào phòng VIP, sự xuất hiện của tôi khiến cho tất cả trở nên ngạc nhiên, vì không biết tôi là ai mà vô duyên đến vậy. Nói thật tôi đây cũng thấy xấu hổ về hành động này của mình lắm. Tuy nhiên vì cứu Xuyên nên bản thân đành phải cắn răng gạt đi. Bước tới gần vị giám đốc kia, cúi đầu nói: Ngài Sơn, tôi có thể nói chuyện với ngài một chút không ạ? Cô là... Tôi là vợ của anh Trần Mạnh Xuyên, là người mà ngài trực tiếp xử lý vụ án gây gổ cố ý gây thương tích đó ạ. Trần Mạnh Xuyên, à tôi nhớ rồi. Vị giám đốc đó lạnh nhạt đáp lại, thái độ tỏ rõ không hề quan tâm tôi là ai. Những người xung quanh cũng đều là quan chức, dường như đây là cuộc tụ họp của họ, nên họ cũng không để ý đến việc phải giữ thái độ nghiêm túc. Còn người nghe thấy tôi nói thì liền cười cười. Kìa anh Sơn, dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp, anh có thể nhẹ nhàng với người ta được không? Mình là người lịch sự, cứ mời đối phương ngồi xuống ăn uống cho đàng hoàng đã, sau đó có chuyện gì từ từ nói sau. Đúng đấy, anh đừng có dọa người ta sợ. Có mấy người hùa vào nói giúp tôi, tuy nhiên tôi hiểu đây đều không phải là sự thật, mà chỉ là kẻ tung người hứng mà thôi. Chính vì thế bản thân càng thêm xấu hổ. Vị giám đốc Sơn kia thì khỏi bàn. Ông ta đối với thành ý của tôi không hề để vào mặt, tiếp tục gạt đi. Cô gái, việc của chồng cô, tội danh đã định, bây giờ chẳng ai giúp được hết, nên cô không cần phải mất công làm gì. Tội đến đâu xử lý đến đó, cô về đi. Tôi thật sự có lòng, mong ngài có thể suy xét mà giúp đỡ tôi được không? Tôi, chồng tôi sức khỏe không được tốt, anh ta cũng vì bốc đồng quá nên mới xảy ra chuyện như vậy, cho nên mới không may phạm luật. Chứ trước giờ anh ấy không phải là kẻ côn đồ đâu ạ. Trước kia chồng cô thế nào tôi không cần biết. Chúng tôi chỉ làm việc dựa vào chứng cứ. Mà chứng cứ liên quan đến việc chồng cô hành hung người ta thì đã quá rõ ràng rồi. Tôi nghẹn họng. Những lời muốn nói lúc này đều mắc nghẹn, nuốt không được. Mà nói ra cũng chẳng xong. Càng lúc càng trở nên xấu hổ. Một tuần này bản thân đã chạy đủ nơi, làm đủ mọi cách mà vẫn không có được kết quả gì. Nếu việc đàm phán này mà không thành công nữa, thì tôi phải xác định là Xuyên sẽ bị kết án rồi. Mà số năm tù phải xác định là trên 5 năm. Lúc ấy không những tôi mà Xuyên càng trở nên bế tắc hơn, muốn cứu cũng không cứu được nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.